Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, hỗ trợ. Thú vị, người quả nhiên cùng những nhân loại khác không giống. Mỹ Đỗ Toa lúc này đột nhiên bắt đầu cười lớn. Lúc này Mỹ Đỗ Toa lại trực tiếp rời đi hồ nước. Hướng về Triệu Trần từng bước một đi tới. Đúng, là đi tới. Triệu Trần thấy Mỹ Đỗ Toa đuôi rắn lại trực tiếp hóa thành hai cái chân. Cùng nhân loại chân không có khác nhau. Bây giờ Mỹ Đỗ Toa ở Triệu Trần trước mắt cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt gì. Hơn nữa trở nên càng thêm đẹp đẽ, có mị lực. Khoảng cách gần nhìn Mỹ Đỗ Toa, vẻ đẹp của nàng lần thứ hai để Triệu Trần kinh tâm động phách. Tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt dường như thủy phù dung giống như vậy. Toàn thân béo mập như thiếu nữ, một đôi chân dài to, khiến người ta vừa nhìn thì có nhào tới gặm mấy cái kích động. Lúc này Triệu Trần rất khó tưởng tượng, trước mắt người này là xà nhân. Triệu Trần cũng là biết một ít ma thú tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc liền có thể ngưng tụ ra nhân thân đến. Triệu Trần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ mở cặp môi thơm. Cùng Triệu Trần cự ly không tới một mét, bốn phía có cỗ đặc thù mùi thơm tràn ngập, làm người không khỏi tâm thần rung chuyển. Lúc này Triệu Trần nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương này sâu mâu chạm lam, như bích lục biển sâu. Liếc mắt nhìn thật giống sẽ bị hóa đá như thế. Triệu Trần không khỏi lui về sau một bước, chậm rãi nói rằng: Nữ vương điện hạ, ngài làm sao? Ta rất khó như vậy. Mỹ Đỗ Toa thanh nhã cười một tiếng nói: Ngươi đây là làm gì? Ta chỉ có điều muốn khoảng cách gần nhìn ngươi ngã xuống đất là ai, có cái gì không giống mà thôi. Triệu Trần hít thở dài, sau đó nói rằng: Nữ kia vương điện hạ, người phát hiện ta có cái gì không giống sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật gật đầu, cười nói, bên trong cơ thể ngươi có một luồng lực lượng cường đại. Lực lượng này để ta cũng cảm thụ hoảng sợ. Ngươi thật không đơn giản. Thấy thế Triệu Trần cũng không có ở phí lời, mà là trực tiếp nói, nữ vương điện hạ, ngươi bây giờ vẫn không có nói cho ta biết. Này mảnh vỡ ngươi trả lại không cho ta à? Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ mỉm cười, sau đó nói rằng, không nên gấp gáp sao? Lẽ nào trong mắt ngươi chỉ có này mảnh vỡ sao? Có điều, ta cũng phải ngươi giúp ta một chuyện. Thế nào? Hỗ trợ? Triệu Trần hơi sững sờ. Hắn liền biết, này Mỹ Đỗ Toa không có đơn giản như vậy. Mỹ Đỗ Toa gọt tay, nhất định không phải cái gì chuyện nhỏ, e sợ không tốt giải quyết a. Có điều Triệu Trần đúng là hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì, liền Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều không làm được. Không sai, việc này ngươi nếu là giúp, ta liền đem này mảnh vỡ đưa cho ngươi làm sao? Mỹ Đỗ Toa cười nhạt nói, tựa hồ đã sớm biết Triệu Trần sẽ đáp ứng, trong giọng nói cũng để lộ ra một luồng tự tin. Quả nhiên như Mỹ Đỗ Toa dự liệu, Triệu Trần rất nhanh liền đáp ứng nói rằng, được, ta đáp ứng rồi, sau đó cần phải nói chuyện giữ lời. Hiện tại có thể nói cho ta biết phải giúp gấp cái gì đi. Bất quá ta nhấc lên nói rõ một điểm, phải ta có thể làm được, còn có ta sẽ không làm bất kỳ chuyện thương thiên hại lý. Này đương nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Triệu Trần nói rằng, ta sắp thôn phệ dị hòa, ở thôn phệ trong lúc ta sẽ trở nên hết sức suy yếu. Đến thời điểm sẽ có nhân loại cường giả đến đánh gãy. Ngươi chỉ cần ở ta thôn phệ trong lúc, không muốn nhân loại này cường giả xông vào. Dị hòa Triệu Trần cũng là biết đến, bên trong đất trời đặc thù kết quả, có điều muốn thôn phệ dị hòa thật sự là quá khó khăn. Thất bại dẫn là đạt đến 90% trở lên. Nữ kia vương bệ hạ, ngươi có nắm chắc không? Triệu Trần dò hỏi, này thôn phệ dị hỏa không phải là cái gì chuyện đơn giản. Cho dù có vạn phần chuẩn bị, nguy hiểm vẫn còn rất cao. Tự nhiên là có mấy phần nắm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi nói rằng, lúc này Mỹ Đỗ Toa cũng là rất khiếp sợ. Không nghĩ tới Triệu Trần hỏi nàng vấn đề thứ nhất chính là có nắm chắc hay không, mà không phải hỏi nhân loại kia cường giả thực lực chỉ có mấy phần sao. Triệu Trần không khỏi thầm nói, thế nào, này Mỹ Đỗ Toa tỷ lệ tử vong vẫn còn rất cao. Triệu Trần cảm thấy Mỹ Đỗ Toa thực lực bây giờ đã rất mạnh, hoàn toàn là không có cần thiết đi mạo hiểm thôn phệ này dị hỏa. Có điều Triệu Trần cũng không có khuyên can, dù sau này Mỹ Đỗ Toa đến thời điểm thành công hay không, đều cùng mình không có quan hệ. Ngược lại đến thời điểm cầm thời không mảnh vỡ liền phủi mông một cái rời đi. Bao lâu bắt đầu? Triệu Trần nói rằng, chính mình vẫn là hy vọng Mỹ Đỗ Toa có thể sớm một chút bắt đầu. Như vậy cũng có thể nhanh chóng bắt được thời không mảnh vỡ. Ngày mai, rất nhanh Mỹ Đỗ Toa liền hồi đáp. Nghe được Mỹ Đỗ Toa trả lời, Triệu Trần trong lòng nhất thời cho Mỹ Đỗ Toa dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Trong lòng cao hứng nói, quá ra sức rồi, đi thôi, ta nghĩ dẫn ngươi đi giải lao. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này nói rằng, sau đó đi ra vài bước, thấy Triệu Trần không nhúc nhích, Mỹ Đỗ Toa cũng là nghi hoặc nhìn về phía Triệu Trần. Triệu Trần nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói rằng, ngươi cứ như vậy yên tâm ta sao? Ở ngươi suy yếu nhất thời điểm, ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem thời không mảnh vỡ cướp đi. Nghe được Triệu Trần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cấp tốc đi tới Triệu Trần trước mặt. Thật là gần, lúc này Triệu Trần tốt đẹp Đỗ Toa nữ vương cự ly cũng chỉ có mười mấy cm xa. Để Triệu Trần nhịp tim cũng không từ tăng số lên. Rầm rầm, vậy ngươi sẽ làm như vậy sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng cười nói. Nghe được Mỹ Đỗ Toa này làm cho không người nào có thể cự tuyệt âm thanh. Triệu Trần chưa từng có cảm nhận được như thế quýnh quá. Triệu Trần vội vã lui vài bước, lớn tiếng nói, ta Triệu Trần nhưng là nói một không hai người. Chỉ cần là ta cam kết trôi qua sự tình, đều sẽ làm được. Rất nhanh Triệu Trần liền đi theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương này xinh đẹp thân thể sau. Triệu Trần không khỏi nghĩ thầm đến. Làm sao luôn cảm giác mình bị câu dẫn. Triệu Trần tốt đẹp Đỗ Toa đi tới cung điện phòng khách. Lúc này tên kia Bích Quải Niệm Sa nữ đã ở trong đại điện chờ đợi đã lâu. Bích Thanh thấy Triệu Trần, lập tức bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, tức giận nói rằng, nhân loại, được rồi, hắn là chúng ta xà nhân tộc bằng hữu. Mỹ Đỗ Toa nhìn Bích Thanh nói rằng, là, nữ vương. Bích Thanh rất nhanh thu hồi khí tức. Triệu Trần thấy nói tình cảnh này, không khỏi nhổ nước bọt lên. Này xà nhân tộc nữ tính trở mặt thật là nhanh. Mới vừa rồi còn là gương mặt phẫn nộ, lập tức liền trở nên ôn nhu hiền thục lên. Bích Thanh, phân phó cho ta làm một bàn mỹ thực đến. Ta muốn khỏe mạnh khoản đãi vị này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói rằng, sau đó ra hiệu Triệu Trần theo nàng đi. Triệu Trần cũng là theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi tới một gian phòng. Để Triệu Trần không nghĩ tới chính là gian phòng này lại là Mỹ Đỗ Toa khuê phòng. Bên trong bố trí hết sức tao nhã rất khác biệt. Màu tím nhạt phông trên sân khấu, một hoa một thảo đều bày ra đến hết sức có quy luật. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi, một hồi sẽ có đồ ăn đưa tới. Mỹ Đỗ Toa trực tiếp nói, này không hay lắm chứ. Triệu Trần có chút ngượng ngùng nói, đây là lần thứ nhất tiến vào cô gái khuê phòng, vẫn còn có chút không tên tiểu kích động. Không sao, ta còn muốn đi chuẩn bị một chút, ngươi tự tiện đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói xong, liền rời đi gian phòng, chỉ còn Triệu Trần lẻ loi một người. Triệu Trần còn nghĩ thầm, một hồi có phải là muốn phát sinh điểm chuyện thú vị? Có điều đều là Triệu Trần suy nghĩ lung tung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.